Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, thẳng thắn. Gì đó, Nhạc Khê ánh mắt có chút né tránh. Hắn nên không phải đã phát hiện cái gì chứ? Ta cảm giác được khoảng thời gian này, người thật giống như có chuyện giấu giếm lấy ta giống như. Trương Thần nhìn Nhạc Khê, nói thẳng, chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì là không thể nói cho ta biết sao? Không có, ta nào có à? Nhạc Khê phản ứng đầu tiên, chính là theo bản năng phủ nhận. Nhưng là tại nàng nói ra một câu nói như vậy sau đó. Nguyên bản còn tương đối bình tĩnh Trương Thần. Hắn khuôn mặt bỗng nhiên biến thành đen. Sẽ phải nói ra khỏi miệng mà nói cứ như vậy nghẹn tại trong cổ họng. Như vậy mất đi thanh âm. Đến cùng là thế nào rồi hả? Từ lúc sư phụ của ngươi rời đi sau đó, ngươi cả người trở nên mất tập trung. Là hắn đã xảy ra chuyện gì? Còn là nói, a thần, ta có việc phải nói cho ngươi. Nhạc Khê vốn chính là cái loại này không nhịn được bất kỳ mà nói. Người, chuyện này che giấu Trương Thần lâu như vậy. Nàng áp lực trong lòng không thể bảo là không lớn. Nàng tận lực dùng bằng phẳng ngữ khí. Đem chính mình gặp gỡ hướng Trương Thần nói. Bất quá tại cuối cùng hướng Trương Thần kể mình bệnh tình lúc. Vẫn không thể nào ức chế được đáy lòng bi thương. Ta, về sau ta, ngày sau ta có lẽ không thể là ngươi sinh ra dù là một đứa bé. Còn không chờ những lời này nói xong, Nhạc Khê cũng đã khóc không ra tiếng. Bất quá tại nước mắt chảy xuống tới trong nháy mắt đó. Trong nội tâm nàng cũng giống như tháo xuống một tòa núi lớn. Ngọn núi kia trong ngày ép tới nàng không thở nổi. Để cho nàng cơ hồ bôn tàu tại bên bờ tan vỡ. Bây giờ ngược lại cảm thấy một thân buông lòng. Trương Thần nghe đến đó, trầm mặc xuống. Hắn biết rõ Nhạc Khê những lời này tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Bằng vào Nhạc Khê cùng nàng sư phụ một thân bản lãnh, cơ hồ đã không có bọn họ không thể đánh chiếm chứng bệnh. Liền nàng đều nói mình đã thuốc và kim châm cứu không y rồi. Kia tựu đại biểu lấy, Nhạc Khê nói mình mắc không hề mang thai chi chứng chuyện. Đã là không hề chuyển viên rồi. Thật ra đối với hài tử, hắn không xác định chính mình đến tột cùng ôm như thế nào ý tưởng. Tại quyết tâm cùng Nhạc Khê thành thân thời điểm, hắn giống như là từng cái sẽ phải bước vào hôn nhân tòa này vây thành mọi người giống nhau. Ước mơ rồi rất nhiều về sau. Tại cái đó về sau bên trong, chuyện đương nhiên mà xuất hiện hai đứa bé. Bởi vì hắn cảm thấy, hài tử là hắn cùng Nhạc Khê lưỡng cá nhân sinh mệnh kéo dài. Là hắn đã từng ở trên thế giới này hành tẩu qua. Lưu lại vết tích chứng minh. Đứa bé kia đến cùng là đúng hay không cần phải. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại cũng không phải như vậy tuyệt đối. Chỉ cần mình cùng Nhạc Khê hai người tương thân tương ái. Cần gì phải quấn quýt vì vậy không phải có thể có được hài tử đâu. Nếu như thật sự là cảm thấy hai người quá mức cô đơn. Đại khái có thể đi nhận nuôi mấy cái sao. Nghĩ thông suốt Trương Thần mới vừa ngẩng đầu lên, dự định nói cho nàng biết ý nghĩ của mình. Liền thấy Nhạc Khê một mặt xa sút tinh thần, đang định xoay người rời đi. Ôi chao, Nhạc Khê ngươi làm gì đi? Ta, mới vừa Nhạc Khê đợi đã lâu. Theo dự đoán tức giận cùng thất lạc, cũng không có ở người đàn ông trước mắt này trên mặt xuất hiện qua. Điều này làm cho nàng đều có chút hoài nghi. Đối với đoạn hôn nhân này, Trương Thần có phải hay không cùng chính mình giống nhau coi trọng? Có lẽ, hắn là ngại vì hai người ở giữa tình cảm. Khó mà nói ra đừng mà nói. Mặc dù mình không thể sinh dục, nhưng nếu là để cho nàng cùng đại đa số nữ nhân giống nhau. Vì con cháu sinh sôi, lại đi cưới nữ nhân khác, nàng là tuyệt đối không thể làm được. Nàng muốn, cho đến lúc này, nàng tình nguyện rời đi. Bất quá tại sâu trong đáy lòng, nàng lại ôm một cái ở thời đại này xem ra, có chút không thiết thực nguyện vọng tốt đẹp. Hy vọng Trương Thần có thể nói, so với con cháu, hắn quan tâm hơn chính mình. Bất quá, điều này có thể sao? Trương Thần một mực yên lặng, càng chờ càng thất vọng nàng. Bản định lúc này lặng lẽ rời đi, thật không nghĩ đến bị hắn cho gọi lại. Bất quá nàng hay là không dám quay đầu. Bởi vì nàng sợ, sợ chính mình quay đầu liền nghe được. Trương Thần theo chính mình thương lượng giải quyết như thế nào vấn đề con cháu những lời đó. Đứng ở hắn góc độ, đây là tùy tùy tiện tiện nạp hai cái tiểu thiếp có thể giải quyết chuyện chứ. Hưng phấn nha, người trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đây. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta giải quyết. Trương Thần vỗ ngực, làm ra một bộ có cái gì quá không được dáng vẻ. Nhưng là, Nhạc Khê cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây chính là quan hệ đến Trương gia hậu thế đại sự. Tại bất kỳ một cái nào trong gia đình, đều là không thể coi thường đại vấn đề. Hai tử chuyện, chúng ta liền thuận theo tự nhiên là được chứ. Có thể có tốt nhất, không thể có. Ghê gớm chúng ta hiện tại nhiều tích góp chút tiền dưỡng lão. Chờ sau này không làm nổi, tìm nhiều một chút người tại bên cạnh phục dịch thôi. Trương Thần còn muốn nói tiếp. Có thể khi nhìn đến đối diện cái kia tiểu trên mặt nữ nhân càng ngày càng nhiều nước mắt sau đó. Sợ đến cấm rồi tiếng. Có phải hay không? Ta nói sai cái gì? Không có. Nhạc Khê cảm giác mình trong lồng ngực. Giống như là chặn một khối giống như. Hơn nữa còn càng ngày càng lớn. Để cho nàng từ từ không thở nổi. Bất quá nàng không có chút nào chán ghét như vậy cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Phủ tướng quân thế hệ này. Chỉ có ngươi một đứa bé. Nàng dùng chính mình còn không có trở thành một bãi hồ dán đầu. Hướng Trương Thần nói ra rồi nàng cố kỵ cùng bất đắc dĩ. Lão ta lão cùng với người chi lão. Ấu ngô ấu. Trương Thần nói ra câu này. Sợ Nhạc Khê vẫn không hiểu. Tiếp lấy bổ sung nói. Mấy thập niên qua, Trương gia một mực ở giúp đỡ những thứ kia bao thi xa trường biên quan các tướng sĩ lưu lại trẻ mồ. Côi, bọn họ đều tự xưng là Trương gia hài tử. Coi như là bọn họ trên người không có chảy Trương gia. Huyết mạch, cũng là lấy có thể vì người Trương gia mà tự hào. Trương Hoài An dưới tay thân vệ. Tính cả Trương Thần bên người kia vài tên ám vệ, đều là như vậy xuất thân. Nguy cấp tồn vong thời điểm, bọn họ là so với như chân với tay huyết thân, còn có thể dựa vào tồn tại, an ủi người. Trương Thần cũng không tại hành, nhưng là hắn những lời này lại để cho Nhạc Khê cảm thấy không hiểu tâm ấm áp. Gia Gia sẽ rất thất vọng, so với hai ta về sau không thể sinh con đến. Ta cảm giác được hắn lại càng không nguyện ý mất đi ngươi cái này vừa ý cháu dâu tương đương. Trương Thần đi. Tới Nhạc Khê bên cạnh. Khom người tại nàng xinh xắn trên chóp mũi quét qua. Bất quá ngươi không có bầu chuyện như vậy. Chúng ta cũng không cần nói với hắn rõ ràng như vậy. Dù sao cũng là chúng ta hai vợ chồng ở giữa tư mật chuyện không phải tương đương. Vậy hắn về sau biết. Không được sinh khí sao? Nhạc Khê do dự nói. A thần đây là dự định giấu giếm lấy lão gia tử sao? Tức cái gì a? Chúng ta lại không cả ngày đợi tại hắn bên cạnh. Coi như là thúc giục hơn mấy câu. Lại không đến nơi đến trốn. Hừ hừ ha ha mà đáp ứng không được sao? Ngốc! Hắn cũng không phải là nghĩ tại lão gia tử bên cạnh cười ha ha. Mà là cảm thấy hắn lớn tuổi. Không thể tùy tiện động khí. Coi như là có lòng muốn làm cho mình sớm nắm giữ đời kế tiếp. Cũng sẽ cố kỵ Nhạc Khê cảm thụ. Không biết làm rõ ràng như vậy. Bất quá nếu là cho hắn biết. Là bởi vì Nhạc Khê thân thể nguyên nhân. Trương Thần cũng không thể bảo đảm. Lão gia tử có thể hay không làm cho mình lại đi tìm một cái thân thể khỏe mạnh cô nương giải quyết. Cái vấn đề khó khăn này. Cái thời đại này. Đối với vấn đề con cháu. Dù sao vẫn là rất coi trọng. Đến lúc đó coi như là hắn không để cho mình nghỉ bỏ Nhạc Khê, cũng khẳng định sẽ cho mình tìm đến nữ nhân khác. Mà Trương Thần nhưng không muốn như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.